Mặc dù nóng lòng muốn biết tin tức của nhà họ Khuất, nhưng cô cũng hiểu rằng biểu hiện giờ không phải lúc, chỉ có thể đợi Cam phu nhân đi rời rồi tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net